Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, đan dần của Vương Trùng. Đây thật là rất có ý tứ. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi lui trở về, dựa vào tại vương tọa phía trên, bóng ma bên trong, cả người rơi vào trầm tư. Đối phương khoa học kỹ thuật leo lên nhanh có chút quá phận đi. Hoàng đế thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại có thể bị tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Hiển nhiên, Tổng đốc lời nói để Hoàng đế lên lòng hiếu kỳ. Đây là tuyệt đối không phù hợp lẽ thường sự tình. Nhân loại tình báo cũng không có lâm vào trong lỗ đen. Bởi vì tại 4 chiếc thứ cấp tàu bảo vệ lưu lại trước đó, nhân loại chiến hạm chủ lực đã đem tình báo mang theo trở về. Mà khoảng thời gian này nhân loại chiến hạm chủ lực mang về tình báo là hết thảy mạnh khỏe. Mặc dù đổ bộ tác chiến thất bại, nhưng đã đem côn trùng bước đến dưới mặt đất. Hiện tại hết thảy thuận lợi, chỉ chờ chậm rãi tiêu diệt toàn bộ côn trùng. Bất quá bởi vì phía Tây tác chiến căng thẳng, cho nên chỉ có thể tạm thời buông xuống trùng tộc, đem chiến hạm chủ lực điều động đến phía Tây đi. Nhưng đối phương đã đánh mất xông vào vũ trụ năng lực. Dựa vào 4 chiếc thứ cấp tàu bảo vệ liền có thể phong tỏa đối phương lên không năng lực. Trước đó đánh giá là vũ trụ ký sinh trùng sao? Xem ra lần này đánh giá đã quá hạn nữa nha. Đối phương chẳng những đem các ngươi lưu lại 4 chiếc thứ cấp tàu bảo vệ toàn bộ bắt lấy tù binh cải tạo, còn học xong không gian rời vọt kỹ thuật. Thậm chí bọn chúng cải tạo chiến hạm đều muốn so với chúng ta mạnh đâu. Thật có ý tứ, là cái gì để bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy có như thế lớn tăng lên? Vẫn là nói, hoàng đế nhẹ nhàng gõ gõ chính mình lan can, phát ra thanh âm thanh thúy đến. Các ngươi gặp phải căn bản chính là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc. Một cái là đã bị áp ghế tại cái tinh cầu kia dưới mặt đất côn trùng, mà đổi thành một cái. Không đúng, không thể nào nói nổi. Hoàng đế nhẹ nhàng trực tiếp phủ định thuyết pháp này. Bọn chúng trực tiếp đem kim loại chiến hạm cải tạo thành sinh vật chiến hạm. Hẳn là cùng một loại sinh vật nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, có ý tứ, thật có ý tứ, nhất định là xuất hiện biến số gì mới đúng. Như vậy bệ hạ, viện quân, Đa Trích đứng thẳng người, mở miệng hỏi, ta đã biết, ta sẽ phái tướng quân đi qua. Hoàng đế mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, mở miệng nói ra, vậy ta an tâm, ta sẽ ở chỗ này xin đợi tướng quân các hạ. Tổng đốc trên mặt mắt trần có thể thấy buông lỏng, sau đó cúi đầu nói đến, như vậy, liền đến nơi này đi, Đa Trích. Hoàng đế nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, nhìn ngài vạn an, tổng đốc thật sâu cúi đầu, đối với hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên ra hiệu nói. Hình tượng thời gian dần trôi qua biến mất, cuối cùng chỉ còn lại màu đen màn hình. Tổng đốc đứng thẳng người đến, cuối cùng khí thế trên người từ một cái thần tử lần nữa biến trở về một cái chỉ trưởng tinh vực. Quyền lực chui tổng đốc đại nhân, đi thôi. Hắn cùng bên người trợ lý quan môn mở miệng nói ra. Chỉ thấy sự tình vừa rồi giống như xưa nay chưa từng xảy ra. Hắn một mặt bình tĩnh đi ra ngoài, ung dung như là viên tinh cầu này không có phát sinh nguy cơ. Chờ bọn hắn toàn bộ đi vào vĩnh từ đoàn tàu trong xe đằng sau, tổng đốc người đứng phía sau lúc này mới kinh ngạc thấp giọng hô lên tiếng tới. Một cái người da vàng. Hoàng đế của chúng ta lại là một cái người da vàng. Ngoại trừ quân nhân, phần lớn người ngay cả mình tinh cầu đều không có từng đi ra ngoài. Du lịch trong vũ trụ xa xa không có nhân loại nghĩ đến như vậy nhanh gọn. Thậm chí coi như những thứ này tại mỗi cái tinh hệ trong lúc đó xuyên tới xuyên lui những quân nhân. Cũng không biết hoàng đế của mình là ai. Hoàng đế quá mức thần bí. Thần bí đến mọi người đều coi là tổng đốc chính là bọn hắn cao cấp nhất lãnh đạo. Nếu như các ngươi đủ ưu tú, tương lai có khả năng sẽ đi trung tinh vực đi bồi dưỡng. chờ đến nơi đó đằng sau các ngươi có thể mỗi ngày đều nhìn thấy hoàng đế bệ hạ. Tổng đốc từ chối, cho ý kiến ngồi tại trên vị trí của mình, cũng không có làm việc công ý tứ. Hơn nữa, các ngươi biết vì cái gì chúng ta cái này gọi Nam Đốc Tinh sao? Hắn đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái tới. Tại trong vũ trụ là không có đồ vật làm tiêu chí, mà duy nhất có thể phân Đông Tây Nam Bắc đồ vật chính là trung tinh, trung tinh hệ. Hắn đột nhiên có chút nói tính quá trớn, để bên cạnh trợ lý nhóm hiếu kỳ nghiêng tai lắng nghe. Mà hết thảy tinh tế nhân tộc khởi nguyên ngay tại trung tinh, hơn nữa hết thảy khoa học kỹ thuật đều là từ trung tinh tới. Hắn để tất cả trợ lý nhóm tò mò, bọn hắn kinh ngạc hỏi, đã như vậy, vì cái gì chúng ta nhiều năm như vậy bên trong một điểm trung tinh tin đồn đều không có đã nghe qua? Đâu, nhắm mắt dưỡng thần tổng đốc khinh thường cười một tiếng, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ đến, bởi vì ta nắm trong tay toàn bộ Nam Đốc Tinh vực. Ngoại trừ cách mỗi 5 năm ứng phó trung tinh chuyển vận đi qua anh Kiệt bên ngoài, không ai có thể từ truyền thông bên trong nghe được trung tinh danh tự. Toàn bộ Nam Đốc Tinh vực là của ta, là ta trưởng khống. Nét mặt của hắn rất đắc ý, mang theo chấp trưởng nắm quyền người đặc hữu ngạo mạn. Không có ai biết trung tinh, Nam Đốc Tinh chính là trung tinh. Trợ lý nhớ trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ tới. Hiển nhiên, Tổng đốc đại nhân có được không giống bình thường dã tâm. Nếu như không phải lần này nguy cơ lời nói, e sợ Tổng đốc đại nhân ở kiếp này cũng sẽ không hướng Hoàng đế bệ hạ báo cáo một chữ. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Hoàng đế bệ hạ thống khoái như vậy liền đáp ứng phái viện binh? Có cái trợ lý kỳ quái hỏi. Hơn nữa, nghe hoàng đế bệ hạ ý tứ, vẻn vẹn điều động một cái tướng quân tới. Bọn hắn một cái tiếp một cái vấn đề để tổng đốc trên mặt biểu lộ chậm rãi biến đổi cứng ngắc lại. Ngưng trọng lên, bởi vì, coi như hoàng đế chỉ phái một mình hắn tới, hắn cũng có thể trấn áp hết thảy. Hơn nữa, mở mắt tổng đốc ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Trên thực tế khi hắn đứng ở chỗ này thời điểm, hoàng đế liền có thể đạt được hắn muốn hết thảy. Ánh mắt của hắn bên trong lóe lên một tia đau lòng. Hắn biết hoàng đế sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng khi tướng quân đến nơi này thời điểm, nơi này cũng đã là hoàn toàn thuộc về hoàng đế đồ vật. Hoàng đế sẽ để cho ra một bộ phận lợi ích, nhưng là cái khác phần lớn lợi ích, hắn sẽ cướp đi hết thảy. Bất quá, dù sao cũng so bên kia hủy diệt hết thảy tới muốn tốt một ít. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đã quyết định sự tình sẽ không lại để hắn hối hận. Yêu khuyết hắn đã sớm tại hội nghị thời điểm liền đã suy nghĩ kỹ. Vương Trùng cũng không biết mình đã bị bọn hắn định vì hủy diệt già. Nó ngay tại Velen đại lục phía trên. Nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới chỉ huy mẫu trùng cùng đào đất trùng thiết kế lấy đan dần. Cùng những cái kia nhỏ bên trong hẹp hòi, chỉ có một hai đầu thông đạo keo kiệt địa lao so ra. Bọn hắn ngay tại kiến tạo đồ vật không hề nghi ngờ chính là chân chính thành phố. Bọn hắn còn đào được một ít để Vương Trùng vui vẻ đồ vật mỏ quặng Urani. Lúc này, Vương Trùng không có để đào đất trùng hết thảy ăn hết bọn chúng. Sau đó tại 3 ngày sau đó, đan dần tầng thứ nhất, khai trương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,